cưng vợ đến tận cùng. Chương 1142. Nếu anh nghe tôi hết thì tôi sẽ tha cho anh. Góc truyện audio.com. Cách chương.